Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, Lý Hiểu Ngọc kéo Đồng Huyền cánh tay đi. Thật đúng là có điểm khuê mật tình thâm ý tứ, thấy Dương Dạ cùng Cố Lương Quang tại đây ngồi. Lý Hiểu Ngọc mặt lộ vẻ một chút tiếc nuối. Các ngươi không đi khiêu vũ à? Muốn nhìn đôi ta khiêu vũ? Dương Dạ hỏi nàng, Lý Hiểu Ngọc chờ mong gật đầu. Đúng vậy, Dương Dạ. Vậy ngươi giúp ta thuyết phục Cố Lương, Cố Lương gọn gàng dứt khoát. Không thể nào, không nhảy, Lý Hiểu Ngọc cười. Ta là tưởng lưu lại xem các ngươi khiêu vũ. Bất quá ta có thời gian tuyến. Dung danh viện có điểm phát sốt. Tưởng trở về phòng nghỉ ngơi. Ta bồi nàng trở về phòng. Ta còn có kết hôn lễ vật muốn tặng cho nàng. Đồng Huyền xem một cái Dương Dạ. Lại nhìn về phía Cố Lương. Niệm khởi kịch bản lời kịch. Đúng vậy, làm chủ nhân. Vũ hội còn không có kết thúc. Phải trước rời đi. Xin lỗi. Các người này đó khách nhân ăn ngon uống tốt, ta về trước phòng nghỉ ngơi, nhìn theo hai người rời đi sau. Cố Lương loát một chút vũ hội thượng đại khái thời gian tuyến, 8 điểm đến 8 điểm nửa. Một đôi chuẩn tân nhân ở khiêu vũ 8 điểm nửa. Dung đại lão là trước hết đi, 9 giờ. Dung danh viện phát sốt, khuê mật bồi nàng trở về phòng, lúc này còn ở đại sảnh. Có Cố Lương chính mình, Dương Dạ. Phùng Nam Hữu, Mỹ thiết kế, còn có vẫn luôn ở bận rộn hách quản gia, Phùng Nam Hữu phụng về mà nhảy xong vũ lúc sau. Lại về tới trên bàn ăn cái gì, giống như hắn cả đời cũng chưa gặp qua nhiều như vậy sơn chân hải. Vị thấy Cố Lương nhìn chằm chằm hắn xem, Dương Dạ hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Cố Lương nói, ta suy nghĩ đế đô đệ nhất danh viện, vì cái gì sẽ coi trọng như vậy một người? Bọn họ thân phận thật sự quá cách xa, quang thân phận cách xa liền tính, vấn đề là Phùng Nam Hữu nhìn qua một chút đều không săn sóc. Tựa hồ cũng không có đối nàng hảo, nàng phát sốt, hắn cư nhiên cũng không bồi nàng trở về phòng, liền chính mình ở chỗ này ăn cái gì? Rất kỳ quái, Dương Dạ nghĩ đến cái gì có ý tứ? Hỏi hắn, chiếu người ý tứ này, cả chồng nói. Hoặc là đồ người khác có tiền, hoặc là đồ người khác đối với ngươi hảo. Ấn lẽ thường tới rằng, hẳn là như vậy, ta chỉ là ở phân tích nhân vật hành vi logic, ý đồ tìm được dung danh viện gả cho Phùng Nam Hữu nguyên nhân. Cố Lương tổng cảm thấy Dương Dạ lại muốn nói gì kỳ quái đồ vật. Liếc xéo hắn, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, Dương Dạ cười, chỉ là ta lại có tiền lại đối với ngươi hảo. Dương Dạ còn không có bần xong, Cố Lương bỗng nhiên đứng lên, lại là chiều chủ bàn phương hướng đi đến, Dương Dạ đuổi kịp Cố Lương bước chân. Theo hắn ánh mắt vọng qua đi, phát hiện hách quản gia đi tới Phùng Nam Hữu bên người. Tựa hồ là muốn nói cái gì, Cố Lương lúc này chiều bọn họ đến gần. Chỉ là vì tới gần chút nữa, nghe rõ bọn họ nói cái gì, hách quản gia, Phùng Nam Hữu. Ngài xem không sai biệt lắm cũng trở về phòng đi. Trang phục sư tới, thỉnh ngài trở về phòng thử một chút ngày mai hôn phục. Lại làm hạ cuối cùng sửa chữa, Phùng Nam Hữu. Hành, kia đùi gà, còn có này chỉ heo sữa nướng. Giúp ta mang về, ta buổi tối muốn ăn, hách quản gia. Ngoặc kép, ân, ta sẽ, như thế. Không sai biệt lắm 9 điểm một khắc. Phùng Nam Hữu cũng rời đi vũ hội, theo sát sau đó rời đi chính là mỹ thiết kế, chính sảnh hoàn toàn. An tĩnh lại, Dương Dạ cùng Cố Lương ngồi không nhúc nhích. Hách quản gia tắc bắt đầu quét thước mặt bàn, mãi cho đến buổi tối 11 giờ. Đều không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, cũng không có người nào khiêu vũ vũ hội hoàn toàn. Kết thúc hách quản gia nhắc nhở chính sảnh sắp đóng cửa. Vì thế Dương Dạ cùng Cố Lương cùng nhau rời đi chính sảnh. Lại đi thang máy hướng 6 lâu dừng chân khu mà đi, một lát sau. 6 lâu hành lang, Cố Lương đi đến cửa phòng. Xoát tạp mở ra cửa phòng. Đang muốn đi vào thời điểm, Dương Dạ vươn một cánh tay. Chống lại khung cửa, Cố Lương cấp Dương Dạ một cái kinh ngạc ánh mắt, Dương Dạ cười chế nhạo. Thật không cần ta bồi ngươi ngủ. Buổi tối tủ quần áo búp bê Tây Dương ra tới nháo ngươi làm sao bây giờ? ngoặc kép, sau một lúc lâu, Cố Lương nhớ tới cái gì? Đối Dương Dạ nói một câu, ngươi chờ ta một chút, sau vào phòng, một lát sau. Cố Lương một lần nữa xuất hiện ở cửa, chẳng qua lúc này trên tay hắn ôm cái búp bê Tây Dương. Chính là hắn tủ quần áo cái kia, xem ngươi nhàm chán thật sự. Làm nàng bồi ngươi ngủ, Cố Lương đem Hoa Hoa hướng Dương Dạ trong lòng ngực một tác. Đóng cửa trở về phòng lúc sau ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Cố Lương liền đi tắm rửa, hắn tửu lượng cũng không tốt. Có đôi khi ngủ trước sẽ mượn dùng rượu vang đỏ yên giấc nhưng còn lại thời điểm. Hắn là không uống rượu, cũng không biết có phải hay không vừa rồi uống lên điểm rượu cốc tai nguyên nhân. Hắn có chút choáng váng đầu, cho nên mượn tắm rửa làm đầu óc thanh tỉnh một chút, phòng tắm vòi sen nội. Cố Lương ngẩng đầu lên, làm vòi phun trực tiếp hướng trán thượng phun, xem như mượn dùng dòng nước mát xa lên, này phương pháp là hữu hiệu. Hắn cảm thấy chính mình thoải mái rất nhiều, cẩn thận ngẫm lại. Từ đi vào cái này lâu đài cổ, đặc biệt là trụ vào phòng thấy búp bê Tây Dương lúc sau. Hắn liền cảm thấy cả người đều không quá thoải mái. Hắn không biết là búp bê Tây Dương bản nhân dọa người. Cũng hoặc là lược hiện áp lực trang hoàng phong cách làm cho, nhưng hắn tổng có thể ẩn ẩn cảm giác. Được, cái này kịch bản rất kỳ quái, liền lấy vừa rồi đình điện sự tới nói, dựa theo lẽ thường. Loại này chuyện xưa bên trong, giống nhau ở đình điện thời điểm, đều sẽ phát sinh cái gì, nhưng ra ngoài Cố Lương dự kiến. Thế nhưng hết thảy như thường, không chỉ có đình điện trước sau đại sảnh tựa hồ không có bất luận. Cái gì biến hóa, hắn ở đại sảnh thủ không có người khiêu vũ vũ hội thủ đến 11 giờ. Cũng chuyện gì cũng chưa phát sinh, Cố Lương tắm giờ đại khái hoa nửa giờ sau. Hắn từ trong phòng tắm ra tới, tùy tay xoa xoa tóc, mặc vào áo tắm dài. Mở cửa chiều hành lang nhìn thoáng qua Cố Lương nơi phòng ly thang máy rất gần, mở cửa. Hắn vừa lúc có thể thấy cửa thang máy chạng huống, lúc này không sai biệt lắm là 11 giờ rưỡi. Tô Lan sắm vai Mỹ thiết kế từ cửa thang máy đi ra. Nàng rõ ràng ở Phùng Nam Hữu lúc sau, đã rời đi đại sảnh trở về phòng. Hiện tại như thế nào lại từ thang máy đi ra đâu? Thoáng nhìn Mỹ thiết kế đi xuống thang máy. Cố Lương hờ khép thượng phòng môn, nghe nàng tiếng bước chân dần dần tới gần, lại chậm rãi rời xa, giày cao gót ở khoảng cách Cố Lương phòng ước chừng 3 cái phòng vị trí dừng lại. Kế tiếp là mở cửa đóng cửa thanh Mercy One là ở Mỹ thiết kế hạ thang máy sau. Trực tiếp trở về phòng, Cố Lương mặc không lên tiếng. Tiếp tục quan sát hành lang động tĩnh, đêm khuya 12 điểm. Dưới lầu đại sảnh Tây Dương trung truyền đến, leng canh tiếng vang, theo sau hệ thống quảng bá vang. Lên, phía dưới truyền phát tin một đoạn công cộng cốt truyện, đêm khuya 12 điểm tiếng chuông vang lên. Các khách nhân đều trở về phòng nghỉ ngơi. Chúng ta lâu đài cổ công chúa dung danh viện, nàng thật sự thực thích búp bê Tây Dương. Đối với nàng tới nói, búp bê Tây Dương chính là nàng người nhà. Cho nên cho mỗi cái khách nhân tặng một con, hiện tại tới rồi ngủ thời gian. Đáng yêu búp bê Tây Dương đem làm bạn đại gia đi vào giấc ngủ. Chú ý, mỗi người phòng đều có một con Nga, hệ thống cường điệu 12 điểm về sau là ngủ thời gian. Này tỏ vẻ nó ở cưỡng chế yêu cầu đại gia về phòng nghỉ ngơi, này ý nghĩa. Nhất định sẽ có người ở 12 điểm lúc sau làm sự tình, Cố Lương nghĩ đến cái gì? Trong lòng bỗng nhiên phát lên một cổ điểm xấu dự cảm siêu quả nhiên. Thực mau hắn thẻ bài phát tới hệ thống tin tức, leng keng, mình diễn viên, người trong phòng búp bê Tây Dương đi đâu vậy? Người cư nhiên nhẫn tâm vứt bỏ dung danh viện đưa cho người Hoa Hoa. Đây là trái với kịch bản công cộng cốt truyện hành vi. Người sẽ đã chịu xử phạt. Ngay sau đó đại sảnh vang lên hệ thống quảng bá. Phía dưới truyền phát tin thứ nhất vi phạm quy định thông báo. Mình diễn viên trái với công cộng cốt truyện ước định, đem đã chịu xử phạt. Xét thấy mình diễn viên người sắm vai Cố Lương nhiều lần vi phạm quy định. Lần này trừng phạt thêm khi đến 2 tiếng đồng hồ Cố Lương. Ngoặc kép, tính, chơi 5 cái kịch bản. có ký ức bên trong. Tính thượng lần này, hắn đi 4 lần phòng tối, hắn đã thói quen, hắn duy nhất không nghĩ tới chính là. Lúc này lý do cùng búp bê Tây Dương có quan hệ, từ từ. Duy đọc ở kịch bản thứ 5 cá nhân, chính mình là không đi phòng tối, mà cái này kịch bản. Dương Dạ không ở, Dương Dạ có phải hay không khắc ta? Vừa định đến Dương Dạ, hệ thống ngay sau đó truyền đến đệ nhị tác thông báo. Phía dưới truyền phát tin thứ nhất vi phạm quy định thông báo. Dư cha nam trái với cốt truyện quy định, đem đã chịu xử phạt nha. Dương Dạ cũng nhị tiến cung. Hắc y nhân xuất hiện, mang theo Cố Lương đi đến phòng tối sau. Ý bảo hắn chờ ở ngoài cửa. Vị này người chơi ở ngươi lúc sau vi phạm quy định. Nhưng bởi vì hắn trừng phạt thời gian sau ngươi đoàn, cho nên tỉnh ngươi hơi làm chờ đợi. Hắn ra tới sau ngươi lại đi vào Cố Lương. Các ngươi vì cái gì không nhiều lắm chuẩn bị mấy cái phòng tối. Hắc y nhân, kinh phí hữu hạn, mặt khác, thứ ta nói thẳng, giống ngươi như vậy không ngừng vi phạm quy định người chơi. Vẫn là tương đối hiếm thấy, Cố Lương. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Một, ca là cái thực lão ca ánh trăng chọc hòa. Hai, này sẽ là cái tương đối huyền diệu chuyện xưa, nhưng không khủng bố ha. Chương 55 hoa hoa. Ba, rạng sáng 2 giờ rưỡi, Cố Lương bị Hắc Y Nhân đưa tới đại sảnh cửa thang máy. Hắc Y Nhân giúp hắn ấn thang máy, làm chính hắn đi vào đi, Cố Lương chân mềm đến có chút không đứng được. Nhưng bởi vì toàn bộ quần áo đều ướt đẫm duyên cớ. Hắn cũng không có dựa vào thang máy trên vách miễn cưỡng đứng thẳng thở hổn hển trong chốc lát khí. Cố Lương lấy ra tùy thân mang theo khăn giấy, xoa xoa đầu ngón tay thượng hãn. Lúc này mới ấn hạ 6 lâu ấn phí mơ siêu một lát sau. Thang máy ngừng ở 6 lâu, đi xuống thang máy. Cố Lương nhìn đến có người lưng dựa hành lang vách tường. Tựa hồ là đang đợi chính mình, một tràn đen tường chiếu ra hắn ngạnh lãng sắc bén ngũ quan. Cùng sốc phác hữu lực thân hình, là Dương Dạ nghe được tiếng bước chân. Dương Dạ lập tức quay đầu lại tới nhìn về phía Cố Lương. Lại đi đến hắn trước mặt, đỡ lấy hắn cánh tay, ngữ khí có rõ ràng lo lắng. Thế nào, Cố Lương muốn hỏi hắn có phải hay không vẫn luôn thủ tại chỗ này. Nhưng hắn vừa mở miệng. Thanh âm cực kỳ nghẹn ngào, tựa hồ cái gì đều nói không nên lời, trước đừng nói chuyện, Dương Dạ hỏi hắn. Phòng tạp ở đâu? Cố Lương từ áo sơ mi trong túi lấy ra khỏi phòng tạp đưa cho Dương Dạ tiếp nhận phòng tạp. Lập tức khom lưng bế lên Cố Lương còn không có tới kịp cự tuyệt. Dương Dạ đã xoát tạp vào nhà, kéo ra màn che, đem hắn phóng tới trên giường, đóng cửa. Thiêu nước ấm, đảo cấp Cố Lương uống. Dương Dạ làm được liền mạch lưu loát, Cố Lương đem ướt đẫm quần áo thay thế. Mặc vào áo tắm, dựa vào đầu giường chậm gì gì uống xong một ly nước ấm. Hoãn lại đây, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía ngồi ở mép giường Dương Dạ. Ta không có việc gì, tuy rằng thời gian dài hơn, nhưng lần này là thân thể tra tấn, không phải tinh thần thượng. Kỳ thật ngược lại nhẹ nhàng một chút, ngươi chỗ nào bị thương? Dương Dạ thanh âm nghiêm túc, Cố Lương nói. Không có, lúc ấy ta cho rằng ta nhất định bị thương nghiêm trọng. Nhưng từ nhỏ phòng tối ra tới, ta mới phát hiện ta không có việc gì, ngươi tao ngộ cái gì? Dương Dạ hỏi hắn, Cố Lương lắc đầu. Chính là qua cái gì đau sơn, lúc ấy thật rất đau. Nhưng xong việc phát hiện cũng không có sự, nghe vậy. Dương Dạ lập tức nắm lên Cố Lương chân, cũng bất chấp cái gì, trực tiếp cởi hắn vớ, xác nhận hắn hai chân hoàn hảo, Cố Lương ngốc một chút. Thu hồi chân, bỏ vào trong chăn, Cố Lương. Dương Dạ thanh âm bỗng nhiên có vẻ thực nghiêm túc, Cố Lương phùng nước ấm ly. Cách có độ ấm hơi nước nhìn về phía Dương Dạ đôi mắt. Tựa hồ đoán được hắn muốn nói gì, Dương Dạ đại khái là tưởng nói. Hắn nhất định sẽ mang chính mình cùng nhau rời đi linh tinh nói, nhưng đi ra ngoài cùng không? Kết quả là vẫn là chính mình sự, Cố Lương không hy vọng Dương Dạ bởi vì một câu hứa hẹn mà gánh vác. Quá nhiều trách nhiệm, vì thế đuổi ở hắn mở miệng trước nói. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Ta sẽ nghĩ cách đi ra ngoài, Cố Lương giơ lên cái ly. Đem bên trong dư lại nước uống xong, lại nhìn về phía Dương Dạ. Cho nên, ngươi vừa rồi vì cái gì vi phạm quy định? Không phải là bởi vì, ngươi trong phòng nhiều cái búp bê Tây Dương đi. Không phải, Dương Dạ từ Cố Lương vừa rồi phản ứng phẩm vị lại đây cái gì, hắn than nhẹ một hơi. Chung quy không tiếp tục cái kia đề tài, chỉ trở lại lần này kịch bản thượng, cùng ngươi tách ra sau. Ta đi đi ta thời gian tuyến, Cố Lương hiểu được cái gì? Trở nên có chút nghiêm túc, Dương Dạ tiếp tục nói. Chúng ta vật nhân vật thời gian tuyến là, 11 giờ rời đi đại sảnh sau. Trở lại sáu lâu dừng chân khu, sấn hành lang không ai thời điểm, tùy thời đi đến dung danh viện phòng nghiêng đối diện chữ Phật gian. Hờ khép môn, lưu ý dung danh viện cửa phòng hướng đi, mà chân thật ta trải qua là. Cùng ngươi tách ra sau, ta trực tiếp xách theo ngươi cho ta hoa hoa đi chữ Phật gian. Đem hoa hoa ném ở đằng kia, công cộng cốt truyện là, mỗi người trong phòng có một con búp bê Tây Dương. Ta phòng xác thật chỉ có ta chính mình hoa hoa, cho nên điểm này hẳn là không tính ta vi phạm quy định. Ta vi phạm quy định chính là khác sự, nói tới đây. Dương Dạ đứng dậy mở ra Cố Lương trong phòng tủ quần áo. Quả nhiên, búp bê Tây Dương đã về tới nơi này. Hết chương.